Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, 46 rốt cuộc là ai? Khâu Dịch Minh rời đi không bao lâu, lại có hai người đi tới Phương gia, bất quá bọn họ không phải tới tìm cha, mà là tới đăng ký tin tức, hai người kia đều ăn mặc quân trang, tới lúc sau trước báo thân phận. Tiếp theo đã nói lên ý đồ đến, A4 giấy lớn nhỏ ra đen notebook mở ra sau. Mặt trên là thủ công vẽ bảng biểu, dùng để ký lục thân phận tin tức. Bởi vì tai nạn phát sinh đến quá hấp tấp, hơn nữa rất nhiều dụng cụ ở năng lượng bạo động chung hủy hoại, lại ngừng điện, sở hữu bảng biểu tất cả đều là nhân công họa đi lên. Bọn họ hỏi trước Phương gia người tên họ, tuổi, chức nghiệp, tiếp theo liền hỏi có hay không thức tỉnh dị năng. Dựa theo ngay từ đầu định ra kế hoạch, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương nói chính mình dị năng. Những người khác tắc đều lựa chọn tạm thời giấu giếm Ani biết được huynh muội hai người đều là dị năng giả, hai người trên mặt rõ ràng có vui mừng. Tiếp theo liền giới thiệu nổi lên quân đội dị năng đội. Hy vọng hai người có thể gia nhập. Huynh muội hai người tự nhiên đều cự tuyệt. Kia hai người tuy rằng có chút tiếc hận, lại không có tiếp tục lại khuyên. Rốt cuộc vừa mới thức tỉnh dị năng giả căn bản không có biện pháp khống chế tốt trong thân thể. Nhiều ra tới năng lượng. Thực lực cùng trải qua nghiêm khắc huấn luyện quân nhân căn bản vô pháp so. Quân đội hấp thu dị năng giả, bất quá là coi trọng dị năng giả tương lai tiềm lực thôi. Tiếp theo, bọn họ liền nói một lần nơi này làm lâm thời an toàn khu sự. Hơn nữa nói cho Phương gia người vừa mới chế định tân quy định, làm cho bọn họ không cần lấy thân thí hiểm ẩn y cuối cùng. Hai người lại nhắc tới từ ngày mai bắt đầu, quân đội sẽ lục tục tuyên bố một ít nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ là có thể được đến cống hiến giá trị. Cống hiến giá trị tắc đại biểu bọn họ ở ân toàn khu có thể hưởng thụ đãi ngộ, làm cho bọn họ lưu ý. Bọn họ rời đi sau, Phương Vũ Dương liền nói, ba, mẹ, nếu bọn họ nói như vậy, chúng ta ngày mai buổi sáng liền đi xem đều có này đó nhiệm vụ đi. Tìm một ít nhẹ nhàng tiếp, thuận tiện kiếm điểm cống hiến giá trị. Phương Cẩm Đường gật gật đầu, nói, không tồi, đến lúc đó chúng ta người một nhà cùng đi. Cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Khúc Thiên Hà lại đề nghị nói, ta xem không bằng chúng ta cũng thành lập cái lính đánh thuê đội hảo. Chúng ta người một nhà thật tốt, miễn cho những người khác lại đến cho các ngươi nhập đội. Nàng tiếng nói vừa dứt, Bạch Khiêm Khiêm liền hưng phấn, gấp không chờ nổi hỏi, ta cũng muốn tham gia, ta cũng muốn tham gia. Mama, ngươi ngày mai sẽ không ném xuống ta một người đi. Hừ, hắn nhất định phải tìm được Xuân Ba Ba. Làm cái kia hư thúc thúc cũng không dám nữa tới dây dưa mama. Khâu Dịch Minh xuất hiện làm Bạch Khiêm Khiêm trong lòng sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm. Vốn dĩ hắn còn không nghĩ nhanh như vậy đi tìm Bạch Diệp, bởi vì Khâu Dịch Minh, hắn quyết định trước tìm được Bạch Diệp lại nói. Bọn họ đều phải đi ra ngoài, Phương Vũ Hân tự nhiên không có khả năng lưu lại Bạch Khiêm Khiêm một người ở nhà, rốt cuộc quá không an toàn. Vì thế Bạch Khiêm Khiêm mở miệng sau, nàng liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc này sắc trời đã khuya, vì thế Phương gia người liền kết thúc nói chuyện, chuẩn bị nghỉ ngơi. Phương Vũ Hân nghĩ đến hôm nay thu hoạch hai viên nguyên tinh, liền đề nghị nói, chúng ta đi trước Thanh Mộc Linh Phủ, làm ba ba cùng Khiêm Khiêm đem nguyên tinh hấp thu. Hấp thu rất nguyên tinh sau có thể tăng lên dị năng tư chất, lúc sau tu luyện liền sẽ trở nên làm ít công to. tự nhiên là sớm một chút hấp thu đến hảo. Người một nhà cũng chưa ý kiến. Vì thế Phương Vũ Hân liền mang theo những người khác vào Thanh Mộc Linh Phủ. Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Dương tuy rằng còn không có tìm được đối ứng nguyên tinh. Chính là bọn họ đều lo lắng Phương Cẩm Đường cùng Bạch Khiêm Khiêm hấp thu trong quá trình xảy ra chuyện, liền cùng nhau đi vào. Phương Vũ Hân mang theo người nhà vào đại điện. Phương Cẩm Đường cùng Bạch Khiêm Khiêm tìm địa phương ngồi xếp bằng hạ sau. Phương Vũ Hân liền lấy ra kia hai viên nguyên tinh, phân biệt cho hai người. Nguyên tinh đối dị năng giả có chí mạng lực hấp dẫn. Chỉ cần dị năng giả đem nó nắm ở trong tay, không cần người khác nhắc nhở, bọn họ tự nhiên liền biết hẳn là như thế nào hấp thu. Bất quá Phương Vũ Hân vẫn là nhắc nhở nói, các ngươi trước không vội hấp thu, ổn định hảo tâm thần lại nói. Phương Cẩm Đường vẻ mặt thận trọng gật gật đầu. Hắn lịch duyệt so với Phương Vũ Hân muốn nhiều đến nhiều. Tự nhiên biết nàng này phiên nói đến không sai. Ngay cả Bạch Khiêm Khiêm cũng banh bánh bao mặt nghiêm túc mà lên tiếng. Lúc sau, hai người liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu ổn định tâm thần. Phương Vũ Hân, Phương Vũ Dương cùng Khúc Thiên Hà thì tại chung quanh ngồi xuống. Trung gian cách một đoạn không gần không xa khoảng cách, vừa không sẽ quấy rầy đến Phương Cẩm Đường cùng Bạch Khiêm Khiêm. Lại có thể ở phát sinh ngoài ý muốn thời điểm đúng lúc ra tay. Ba người đều không hẹn mà cùng mà bế khẩn miệng, ngay cả hô hấp đều cố tình phóng nhẹ. Đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn Phương Cẩm Đường cùng Bạch Khiêm Khiêm phúng ở lòng bàn tay nguyên tinh, sợ xuất hiện một đinh điểm trạng huống. Phương Vũ Hân hồi ức một chút trong mộng cảnh tượng, nàng đã từng kiến thức quá Phương Vũ Dương hấp thu nguyên tinh trường hợp. Hòa phục hạ tẩy tủy quả sau tình huống có chút cùng loại. Bởi vì nguyên tinh chung năng lượng sẽ thay đổi người thể chất, cho nên toàn bộ hấp thu quá trình sẽ cảm nhận được mãnh liệt đau đớn cảm. Thân thể cũng sẽ không ngừng mà phát sinh biến hóa, dần dần bài xuất trong thân thể vô dụng tạp chất. Nàng hồi ức một lần toàn bộ tình cảnh, cảm thấy không có gì vấn đề. Trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, dù vậy, nàng cũng không dám hoàn toàn yên tâm, liền sợ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Dần dần, Phương Cẩm Đường cùng Bạch Khiêm Khiêm trong lòng bàn tay nguyên tinh phát ra một tầng mênh mông ánh sáng nhạt, tiếp theo, nguyên tinh trung phảng phất có quang hoa lưu chuyển, tiếp theo những cái đó quang hoa liền bị hai người thân thể hấp thu. Theo nguyên tinh chung năng lượng không ngừng bị hai người hấp thu, hai người làn da dần dần bắt đầu đỏ lên, sắc mặt cũng trở nên thống khổ lên. Phương Vũ Dương cùng Khúc Thiên Hà thấy thế đều nhắc tới tâm u đọc sách. Phương Vũ Hân tuy rằng biết quá trình chính là như vậy, chính là nhìn hai người mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, nàng trong lòng cũng khó chịu lên. Phương Vũ Dương cùng Khúc Thiên Hà tuy rằng lo lắng, lại đều nghĩ đến nuốt phục tẩy tủy quả lần đó, liền không có ra tay ngăn cản, chỉ trơ mắt mà nhìn Phương Cẩm Đường cùng Bạch Khiêm Khiêm sắc mặt càng ngày càng thống khổ, nắm tay càng nắm càng chặt. Phương Cẩm Đường cùng Bạch Khiêm Khiêm theo bản năng cắn chặt nha, chỉ vì không phát ra tiếng kêu thảm thiết, làm thân nhân càng lo lắng. Phương Vũ Dương cùng Khúc Thiên Hà, thậm chí Phương Vũ Hân cũng chưa nghĩ đến Bạch Khiêm Khiêm đã thống khổ đến cả người run nhẹ nhẹ, lại có thể vẫn luôn kiên trì không có kêu thảm thiết ra tiếng. Như thế tâm tính cùng định lực đều kêu ba người kinh hãi không thôi. Phương Cẩm Đường dù sao cũng là người trưởng thành, hắn có thể cố nén xuống dưới chẳng có gì lạ. Nhưng Bạch Khiêm Khiêm rõ ràng mới 5 tuổi. Hắn rốt cuộc là như thế nào nhịn xuống tới. Phương Vũ Dương cùng Khúc Thiên Hà nhịn không được liếc nhau. trong mắt biểu đạt một cái ý tứ. Đứa nhỏ này có như vậy tâm tính cùng định lực, ngày sau thành tựu tất nhiên không đơn giản, chỉ là không biết phụ thân hắn là ai. Nguyên bản, hai người tuy rằng tiếp nhận rồi Bạch Khiêm Khiêm, lại đối phụ thân hắn thập phần đề phòng. Bạch Khiêm Khiêm tuy rằng cùng Phương Vũ Hân là huyết thống thượng mẫu tử quan hệ, nhưng rốt cuộc không phải Phương Vũ Hân sinh hạ tới. Hắn xuất hiện lại quá mức đột nhiên cùng trùng hợp, làm hai người không thể không hoài nghi hắn sau lưng có phải hay không còn có khác người. Tỷ như hắn huyết thống thượng phụ thân, hoặc là nuôi lớn người của hắn, bọn họ đều không hy vọng Phương Vũ Hân bởi vì Bạch Khiêm Khiêm quan hệ cùng một cái xa lạ nam nhân liên lụy ở bên nhau. Nhưng mà theo ở chung lâu ngày, Bạch Khiêm Khiêm biểu hiện lại làm cho bọn họ nhìn với con mắt khác. Thẳng đến lúc này, bọn họ không thể không nhìn thẳng vào chính mình vẫn luôn cố tình xem nhẹ vấn đề. Bạch Khiêm Khiêm phụ thân rốt cuộc là ai? Lại là ai nuôi lớn hắn? Khúc Thiên Hà không kịp nghĩ nhiều. Tình huống rồi lại có biến hóa. Hết chương.